Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2309, Diệu Thủ Tiên Y. Chu Thiên Các, chỗ sâu nhất, nơi này, có một phiến hư vô không gian. Này hư vô không gian, khoanh chân ngồi một tên áo xám hôi phát lão giả. Này lão giả dung mạo khô mục, nếu là tùy thời muốn đánh mất sinh cơ. Hắn hai mắt mấp máy, khí tức cực kỳ đê mê. Trước mặt hắn, có một cái cự đại đạo bàn. Đạo bàn này phía trên, có đông nam tây bắc, bốn cái phương hướng. Đồng thời, Cản Thi Phái, Cổ Tộc, Diệp Gia, rất nhiều chữ viết, khắc dấu ở tại phía trên. Đạo bàn ở trung tâm, có một cái cổ lão kim đồng hồ. Phốc, giờ khắc này, hôi phát lão giả phun ra một ngụm máu tươi. Mở ra hai mắt, hơi có vẻ hồn chọc hai con ngươi càng ngày càng thâm thúy. Không nghĩ đến, Hạo Thiên lại là cái thứ nhất luyện hóa bản nguyên thần thạch người. Nàng một cái còn dễ nói. Lão phu bản tôn đích thân tới, có thể đem hắn chém giết. Nhưng hắn không phải là duy nhất một cái. Bốn đại bản nguyên thần thạch, nếu là đều bị luyện hóa, này tinh không tai nạn, liền sẽ phủ xuống. Cũng ở hôi phát lão giả cảm thán thời điểm, đạo bàn kia phía trên, cổ lão kim đồng hồ, bỗng nhiên một trận, lập tức, trực tiếp chỉ hướng tây, thiên mộc tinh, chữ viết phía trên. Hôi phát lão giả ánh mắt càng thêm biến hóa, Diệp gia, Bích Cơ Tiên vực thay đổi, để cho Diệp gia mà lên sao. Tiểu tử kia, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, hôi phát lão giả lập tức lấy ra một khối ngọc bài. Trực tiếp bóp nát, lập tức mở miệng, người người hữu duyên, ở chỗ này, nhanh đi, nếu không, hắn sẽ có lo lắng tính mạng. Ngoặc kép, tiến về Bích Cơ Tiên vực hư không bên trong, lão ngư nhìn xem giờ phút này da rẻ phía trên, cũng đã vỡ ra nhiều chỗ, che kín máu tươi, lại mạch máu cũng nổ tung mấy chục cây, đồng thời xương cốt cũng bắt đầu vỡ nát, nguyên thần. Cũng là từ sụp đổ dấu hiệu cổ phong. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tu thịnh hồn thể băng. Đây là trong truyền thuyết. Tu thịnh hồn thể băng quỷ dị cảnh giới. Tương đương cái gọi là tu thịnh hồn thể băng. Nói là, một người tu vi quá mức cường đại. Này tu vi cũng đã cường đại đến. Hắn nhục thân cùng hồn phách. Không cách nào tiếp nhận cấp độ. Như thế. Bởi vì không cách nào trèo trống như thế cường đại tu vi. Nhục thân cùng hồn phách đều sẽ sụp đổ. Liên tựa như một cái chỉ có thể tiếp nhận 100 cân thủy vạc nước. Cứng rắn sinh sinh nghĩ chút vào 1000 cân thủy. Duy nhất kết quả liền là vạc sụp đổ. Loại tình huống này là cực ít xuất hiện. Bởi vì bình thường tới nói, nếu là nhục thân cùng hồn phách không có đi đến mạnh mẽ như vậy, căn bản không cách nào tu luyện đến cái kia sao cao thâm tu vi. Nhưng bây giờ, cổ phong bởi vì rất nhiều bí thuật, tăng thêm mời sát tiên nhập thể. Như vậy cường đại tu vi, trực tiếp nhường nhục thân cùng nguyên thần, đều siêu phụ tài, khiến cho nhục thân cùng nguyên thần, đạt đến một cái cực kỳ trạng thái hư nhược. Như thế, cho dù cổ phong khôi phục bình thường tu vi, vẻn vẹn tiên đạo tứ giai đỉnh phong. Nhưng giờ phút này nhục thân cùng nguyên thần cũng đã không cách nào tiếp nhận này tiên đạo tứ giai đỉnh phong tu vi. Đừng nói tiên đạo tứ giai, cho dù là võ đạo tu vi, đều là không cách nào chịu đựng. Chỉ bởi vì bây giờ cổ phong nhục thân cùng nguyên thần, bởi vì mời sát thiên vận bậc này tôn cấp tu giả thân trên, tiêu hao quá lớn. Đáng chết, này nên như thế nào cho phải? Chấm ngoặc kép, lão ngư lo lắng điên cuồng suy nghĩ, đột nhiên trong mắt sáng lên, đem hắn tu vi phong ấn. Đúng, đem hắn tu vi phong ấn, tu linh phong ấn. Nghĩ tới đây, lão ngư không chút do dự, thi triển ra bản thân mạnh nhất phong ấn chi thuật. Vì thi triển phong ấn này, lão ngư thần hồn chi lực trực tiếp thiêu đốt hơn phân nửa. Lần này, trực tiếp đem cổ phong một thân tu vi hoàn toàn phong ấn. Như thế, cổ phong cũng đã không có nửa điểm tu vi mang theo. Đừng nói tiên nhân, thậm chí ngay cả võ giả đều không phải. Chuyện gì xảy ra? Hắn thân thể, làm sao còn đang sụp đổ? Lập tức lão ngư hít mạnh một hơi. Mà tiếp theo, hắn ánh mắt lại là biến hóa lên. Bởi vì Cổ Phong thân thể phía trên kia vết rạn còn đang không ngừng tăng nhiều. Thậm chí ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu tổn hại. Đồng thời, kia nguyên thần, thần hồn chi lực cũng đã bắt đầu tiêu tán. Có thể nói, lão ngư thi triển phong ấn, vẻn vẹn nhường Cổ Phong nhục thân nguyên thần sụp đổ tốc độ giảm chậm một chút, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản. Đáng chết, đáng tiếc lão phu bây giờ không phải đỉnh phong tu vi. Bây giờ nên như thế nào cứu tiểu tử này? Nếu như vẻn vẹn nhục thân sụp đổ còn dễ nói, tối thiểu còn có nguyên thần ở. Nếu như nguyên thần cũng cùng một chỗ sụp đổ, liền thật muốn chết. Giờ phút này, lão ngư trong lòng sốt ruột như lửa đốt. Cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm ở tại hậu phương truyền đến. Tránh ra, lão phu có thể cứu Cổ Phong. Lão ngư vừa nghe, quay người xem xét, chính là gặp một tên thân mặc đan bào, một bộ đạo cốt tiên phong bộ dáng lão giả, sải bước mà đến, trong mắt hắn tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng ý. Đây là, lão ngư ánh mắt trực tiếp biến hóa lên. Cổ Phong là ở Chu Thiên Các chủ dưới sự trợ giúp hoành độ hư không? Đầu này hư không con đường, có thể nói là độc lập mở ra. Loại người bình thường, căn bản không cách nào phát hiện, chớ nói chi là tiến nhập. Như thế, người trước mắt, vô cùng có khả năng, là Chu Thiên Các chủ cáo chi mà đến. Đồng thời, hắn biết rõ Cổ Phong danh tự, kia trong mắt sốt ruột lo lắng, cũng không phải hư giả. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, lão ngư chính là vô số ý niệm lóe qua. Lập tức, tránh ra một chút, đàn bào lão giả, đi nhanh đến Cổ Phong trước mặt. Nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như thế, trong mắt mang theo mấy phần bi thương. Đệ tử đại nhân, hơn vạn năm chưa từng thấy. Không nghĩ đến lần nữa gặp nhau, lại là ở loại này tình cảnh phía dưới. Ngươi lại yên tâm, có lão hủ ở, ngươi tuyệt sẽ không chết. Nói xong, đàn bào lão giả, ánh mắt đảo qua Cổ Phong. Tu thịnh hồn thể băng, cũng chỉ có vạn linh cố thân đan, có thể khắc chế. Nghĩ đến, đàn bào lão giả vung tay lên, nháy mắt một tòa đan lô phù hiện. Đan lô phía dưới, lúc này hỏa diễm dấy lên. Đồng thời, hơn vạn trồng thảo dược, trực tiếp từ đan bào lão giả trong cửa tay áo bay ra. Tiếp theo, này hơn vạn loại đan dược, toàn bộ bay vào đan lô bên trong. Bất quá 10 cái hô hấp sau đó, kia đan lô chính là phát ra ông minh chi thanh, tiếp lấy một mai đan dược chính là bay thẳng ra. Này đan dược phát ra ánh sáng 7 màu. Lại, hắn dĩ nhiên thai nghén linh tính, vừa mới bay ra đan lô, liền muốn thoát đi bay đi. Ngươi thế nhưng là phải cứu đệ tử đại nhân dược, có thể nào như thế rời đi? Đan bào lão giả lại là trực tiếp một câu. Đại thủ một chảo, trực tiếp nắm này đan dược, lập tức, không nói hai lời, trực tiếp đem đan dược này nhét vào Cổ Phong trong miệng. Chỉ thấy, Cổ Phong nuốt vào đan dược sau đó, trên người sụp đổ ra rẻ, bắt đầu khép lại, thậm chí lão ngư có thể cảm giác được, Cổ Phong thể nội xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ cũng vừa bắt đầu khỏi hẳn. Không quá 3 cái hô hấp, Cổ Phong ngũ tạng lục phủ, xương cốt huyết nhục, cùng nguyên thần thương thế, liền cũng đã ổn định lại. Bất quá, giờ phút này Cổ Phong giờ phút này nhục thân, chỉ tương đương với một cái phàm nhân trình độ. Nguyên thần cũng là tiêu hao to lớn. Trong thời gian ngắn nhìn đến không cách nào khôi phục. Hô, cũng may kịp thời vượt qua. Đàn bào lão giả hít mạnh một hơi. Các hạ người nào? Lão ngư nhìn về phía đàn bào lão giả, mở miệng. Này đan bào lão giả khí tức là chuẩn tôn cấp, hoàng cấp đỉnh phong, nhưng đan đạo tạo nghệ, lão ngư lại là cực kỳ chấn kinh. Hết chương.